Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Tiện Nhân Đường 3. Hà Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hết cách rồi, hắn quá trẻ tuổi. Xin việc lão sư lời như vậy tại lão giả xem ra thuần túy chỉ là một cái đùa giỡn mà thôi. Ta thật không có nói đùa. Ta là đến xin việc lão sư. Hà Thanh Phong nói lần nữa. Mà lão già cũng là vui vẻ. Vẻ mặt cười nói. Hảo hảo hảo. Ngươi là đến xin việc lão sư. Nhưng mà ít nhất trước hết để cho ta khảo hạch khảo hạch. Xem cốt linh qua bất quá đóng. Lão già sở dĩ nói như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Đường Tam trước câu nói kia. Hắn muốn biết Đường Tam vì sao lại nói ra mình ở đại ca trước mặt cái gì cũng không phải lời như vậy, nhưng Hà Thanh Phong vậy có thể không hiểu. Nhất thời bó tay, Trúc Thanh, ngươi tới trước đi, hừm, tốt, Hà Thanh Phong đem Chu Trúc Thanh kéo đến rồi trước người. Dự tính của hắn trước hết để cho Chu Trúc Thanh thông qua. Sau đó mình ở trang bức, không, là ngả bài, được, vậy liền tiểu nữ oa con tới trước đi. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong mỉm cười gật đầu một cái. Ngay từ lúc hắn tiếp xúc được Chu Trúc Thanh một khắc này, Hà Thanh Phong cũng sớm đã biết hôm nay Chu Trúc Thanh thực lực cốt linh thích hợp, phóng thích ngươi võ hồn đi. Tại lời của lão giả bên trong, Chu Trúc Thanh phóng thích ra vũ hồn của mình. Sau một khắc, một đôi lông xù con mèo nhỏ tay từ Chu Trúc Thanh trên đầu toát ra. Nó bên hông hiện ra một cái không nhìn kỹ một chút không tới đuôi dài. Sau đó chính là 10 ngón tay chỉ toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hừm, không sai, cấp 29, võ hồn U Minh Linh Miêu. Lão giả gật đầu một cái, hết sức hài lòng. Hôm nay vốn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó lại là Đường Tam, hiện tại lại là cấp 29 thiên tài. Cái này khiến nội tâm của hắn 10 phần kinh hỉ, chờ sân mọc trở lại. Lần này ta cũng có thể tăng tiền lương rồi. Được rồi, hiện tại đến ngươi rồi. Tiểu gia hỏa, lão giả đưa ánh mắt đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Mà Hà Thanh Phong thở dài. Nói, ta ngả bài, ta không giả, ta là thật đến xin việc lão sư. Vừa nói, Hà Thanh Phong hai tay hơi mở ra. Nhất thời đậm đà hồn lực từ Hà Thanh Phong trong cơ thể tản mát ra. Sau đó một cổ mang theo nhàn nhạt uy áp khí thế từ Hà Thanh Phong trong thân thể tràn ra. Tím tím đen đen đỏ đỏ. Hai cái lớn đỏ như máu sắc hồn vòng mang theo khủng bố lục khí hiện lên ở Hà Thanh Phong dưới chân. Một khắc này, tên này lão già tóc trắng trực tiếp mộng bức rồi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hà Thanh Phong hai quả kia 10 vạn năm hồn hoàn. Thì thầm trong miệng không thể nào. Không thể nào. Điều này sao có thể? Tại sao có thể là 10 vạn năm hồn hoàn? Hà Thanh Phong hồn hoàn phối trí hoàn toàn đánh nát lão giả đối với tốt nhất hồn hoàn phối trí. Nhận thức, hắn chưa từng nghe qua có người nào tại hồn đế tu vi nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Đừng nói là hồn vương thứ 5 hồn hoàn rồi. Bát, lão giả rút mình một cái tát. Sau đó phát hiện thật là đau. Đây dĩ nhiên là thật. Không phải của ta ảo giác. Nhất thời một cổ lạnh lẻo từ lão giả sau lưng của dâng lên. Hắn vừa mới vậy mà gọi một cái đại lão gọi là tiểu gia hòa. Nhất thời hắn liền nuốt nước miếng một cái. Liền vội cung kính đối với Hà Thanh Phong hô. Mong rằng tiền bối thứ tội. Mới vừa rồi là tại hạ có mắt như mù. Thời khắc này lão giả hận chết Đường Tam rồi. Nếu không phải là bởi vì Đường Tam một câu kia tại lão ca ta trước mặt ta cái gì cũng không phải. Cho che đậy đến, người nói hắn lượng là huynh đệ. Ta sẽ đưa ngươi ha ha nhi tử. Hai huynh đệ một cái là hồn tôn một cái là hồn đế. Vẫn là nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn đế. Đừng làm rộn, dừng bút mới tin. Hiện tại nếu ngươi nói Hà Thanh Phong là Đường Tam cha hắn ta đều tin. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Ta đều nói ta là đến xin việc lão sư. Người chính là không tin. Nghe thấy Hà Thanh Phong, lão giả toát ra mồ hôi lạnh. Được rồi, không cùng ngươi so đo. Ta cùng Phất Lan Đức nhận thức. Các ngươi nên làm sao đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Vâng, đại nhân. Mà lúc này Đường Tam tiện tiện đi đến lão giả bên người nói ra. Ta nói không sai chứ. Thiên phú của ta tại ca ta trước mặt cái gì cũng không phải. Gặp qua 12 tuổi hồn đế sao? Ca ta liền phải đối mặt Đường Tam. Lão giả đưa cho Đường Tam một cái ta tin ngươi ta là dừng bút ánh mắt. Sau đó, tại đới Mộc Bạch dưới sự hướng dẫn, một nhóm 4 người hướng vào phía trong bộ phận đi tới. Tại dọc đường, Chu Trúc Thanh nhận ra đới Mộc Bạch, trong mắt nhất thời nổi lên một vệt chán ghét, mà thấy một màn này Hà Thanh Phong nắm chặt Chu Trúc Thanh tay. Cho Chu Trúc Thanh một cái yên tâm có mắt của ta thần. Mà Chu Trúc Thanh tất mặt đầy thích thú ôm lấy Hà Thanh Phong cánh tay. Lúc này Hà Thanh Phong cảm nhận được vô tận mềm mại. Đơn giản liền hai chữ, hùng vĩ, đới Mộc Bạch mang theo 4 người tới rồi một cái đất trống. Nơi này có không ít học sinh chính đang xếp hàng. Mà đới Mộc Bạch đối với Đường Tam nói ra, lấy thực lực của các ngươi, có thể trực tiếp đến cửa thứ tư. Ta đi cùng lão sư nói một hồi. Các ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Đường Tam gật đầu một cái. Sau đó hắn cũng rất nhàm chán. Chỉ có thể nhàn rỗi nhìn một bên Chu Trúc Thanh tại Hà Thanh Phong trong lòng chán ngán. Ta khi nào mới có thể giống như lão ca một dạng tiêu sái. Hại, bên kia, chúng nhìn thấy đới Mộc Bạch đi tới cửa thứ hai khảo hạch lão sư bên cạnh nói cái gì. Sau đó chỉ đến đường 3 bậc người. Mà khảo hạch lão sư ánh mắt lóe lên mấy lần. Nói, đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi cửa thứ tư đi. Sau đó, đới Mộc Bạch trở lại Đường Tam bên người. Nhìn đến liền phải dẫn mấy người hướng học viện càng bên trong đi tới. Thật có chút người lại không làm. Một tên nam sinh nói. Lão sư, bọn hắn đây là có chuyện gì? Vì sao bọn hắn có thể miễn thi bước vào cửa thứ tư khảo thí? Chúng ta nhưng phải một cửa ải quan thông qua. Khảo hạch lão sư lạnh nhạt nói. Nếu mà ngươi hồn lực cũng là vượt qua cấp 25. Như vậy, cũng có thể trực tiếp đi tiến hành cửa thứ tư khảo thí. Không cần ở chỗ này của ta trễ nãi thời gian. Có thể ngươi bây giờ khảo thí ra hồn lực chỉ có 21 cấp. Như vậy, nhất định phải hạng nhất thông qua. Nam sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hồn lực của bọn họ có cấp 25 trở lên. Cái này không thể nào. Chúng ta đều mới 12 tuổi. Bọn hắn làm sao có thể có cao như vậy hồn lực? Nghe đến đó, còn không đợi đới Mộc Bạch mở miệng, bên cạnh buồn chán Đường Tam nhất thời trực tiếp mở miệng nói. Hại, xem ngươi cái bộ dáng này chính là không có thấy người thể diện quá lớn. Cái thế giới này rất lớn, thiên tài rất nhiều, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Nhìn đến Đường Tam tiện nhân kia giống vậy biểu tình. Nói chuyện nam sinh nhất thời khí mặt đỏ dần. Có bản lãnh, để cho chúng ta xem các ngươi một chút hồn lực. Ngoài miệng nói ai không biết. Nghe đến đó, Đường Tam lần nữa chặt chặt lắc đầu. Nói, hại, có vài người chính là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Người A, chính là yêu thích bị coi thường. Đường Tam lúc này là một bức vô địch là cỡ nào tịch mịch bộ dáng. Nhìn đám này xếp hàng người đều hận không được muốn đánh Đường Tam. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Đường Tam hồn hoàn sau đó. Bọn hắn trầm mặc, Tam hoàn, bọn hắn không nghĩ đến Đường Tam là Tam hoàn hồn tôn. Bọn hắn không thể tin được, đồng dạng là 12 tuổi. Vì sao Đường Tam có thể đạt đến hồn tôn hàng ngũ? Ôi, thiên tài thế giới không phải ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Bên cạnh Hà, Thanh Phong nhìn đến tựa như tử thị Đường Tam. Hắn trầm mặc, nam sinh và người khác. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta tuyệt đối đánh chết hắn. Hướng theo người này tựa như mất trí đưa mắt đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Nhưng là khi bọn hắn thấy rõ Hà Thanh Phong trong lòng Chu Trúc Thanh bộ dáng sau đó. Bọn hắn ghen tị, hâm mộ, nhưng mà nhìn thấy điều này ánh mắt sau đó. Hà Thanh Phong biểu tình lạnh xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.